Trọng sinh chi làm vợ kẻ thù. Chương 185, chúng ta cũng đính hôn đi. Khóc chuyện audio.com. Quả nhiên, không đến một giờ, Khang Phùng liền chạy tới. Mà lúc này, Trung Viễn Thanh bọn họ đã không ở ngầm quán ba cái loại này tối tăm địa phương. Mà là ngồi ở một gian sạch sẽ thoải mái tương đối thượng cấp bậc nhà ăn. Trung Lam cùng Khang Hồng đương nhiên cũng đã thu thập hào. Khang Hồng nghĩ nghĩ quyết định ngồi ở Trung Viễn Thanh đối diện. Mà Trung Lam nguyên bản tưởng dựa gần Khang Hồng ngồi. Kết quả nhìn đến Trung Kiệt kia âm trầm mặt, tức khắc ngoan ngoãn ngồi xuống Trung Kiệt bên người. Trung Viễn Thanh vẻ mặt phong khinh vân đạm ngồi ở chỗ kia. Đối với cô ý ba ba ngồi ở hắn đối diện Khang Hồng làm như không thấy. Lại tập phần quen thuộc cầm lấy tần phi tương gãi đúng chỗ ngứa đưa qua cà phê. Hai người kia chi gian quan hệ, cũng không tránh khỏi thật tốt quá một chút đi. Nhìn đến Trung Viễn Thanh cùng tần phi tương chi gian như thế ăn ý. Trung Kiệt khó tránh khỏi nhiều chú ý một chút, mà Khang Hồng cũng không cấm thầm hận tần phi tương người này như thế nào sẽ nhiều như vậy lo chuyện bao đồng. Loại này thời điểm như thế nào còn như vậy không tự giác. Trung Viễn Thanh, chúng ta hiện tại đàm luận hẳn là em cùng Trung Lam đính hôn sự tình đi. Khang Hồng nhịn không được mở miệng dò hỏi. Trung Viễn Thanh có chút kỳ quái nhìn hắn. Chẳng lẽ không phải sao? Vậy ngươi hy vọng đàm luận chính là sự tình gì? Khang Hồng nhìn thoáng qua tần phi tương. Ý có điều chỉ, đó có phải hay không có chút người không thích hợp đãi ở chỗ này? Rốt cuộc hắn vừa không là Trung gia người, cũng không phải chúng ta Khang gia. Khang Hồng như vậy vừa nói. Trung Kiệt hạc Trung Lam ánh mắt cũng đồng dạng rơi xuống tần phi tương trên người. Đúng vậy, người này chính là cùng bọn họ cũng chưa cái gì quan hệ. Dựa vào cái gì ngồi ở chỗ này, làm như là xem bọn họ chê cười giống nhau. Bất quá, có lẽ là từ tiến vào Ares tới nay, Trung Viễn Thanh hạc tần phi tương chính là như hình với bóng. Nhưng thật ra làm người thường thường bỏ qua, bọn họ chính là hai người. Trung Viễn Thanh nhàn nhạt ừ một tiếng, tần phi tương là ta bạn tốt, cũng coi như là chuyện này nhân chứng, cho nên tôi mới có thể làm anh ta lưu lại. Các người có ý kiến gì sao? Nếu là làm nhân chứng, Khang Hồng cùng Trung kia tự nhiên không thể có ý kiến gì. Dù sao hiện tại đều bị Trung Viễn Thanh gắt gao ngăn chặn nửa cái đầu. Mà Trung Lam còn lại là mừng rỡ như điên, có tần phi tương làm nhân chứng. Xong việc ca ca phòng chừng đổi ý cũng không được, Khang Phùng vội vã đi vào tới, nửa câu lời nói đều không có nói, trực tiếp tiến lên liền cho Khang Hồng hung hăng một quyền. Khang Hồng tức khắc cảm thấy chính mình ngày này quả thực xui xẻo tột đỉnh. Còn không phải là cùng Trung Lam lên giường sao, đầu tiên là bị Trung Kiệt, hiện tại lại bị Khang Phùng tấu, mấu chốt là, này liên tiếp hai lần bị tấu. Hắn còn cần thiết muốn cúi đầu nhận xuống dưới, không thể có chút phản kháng, mà Trung Lam trừ bỏ thét chói tai khóc thút thít, loại này thời điểm, thật là một chút dùng đều không có, còn đứng ở nơi đó làm gì, ngươi cho rằng ngươi có tư cách đương cây cột sao, còn không cho ta lăn lại đây ngồi xong, Khang Phùng hùng hổ hướng về phía Khang Hồng quát, chờ đến Khang Hồng xám xịt đi tới ngồi xong lúc sau. Khang Phùng lúc này mới nhìn về phía Trung Viễn Thanh, nhân tiện nhìn lướt qua cùng Khang Hồng phát sinh quan hệ nữ nhân kia. Lúc này mới vẻ mặt thành khẩn nói, chuyện này, là nhà của chúng ta Khang Hồng sai. Không biết, các ngươi có tính toán gì không? Vô luận làm cái gì tính toán, anh đều sẽ không phản đối. Nhất định phối hợp, Khang Phùng thái độ tốt như vậy. Vì thế, Khang Hồng cùng Trung Lam đính hôn chuyện này. Liên tính trước tiên ở hai vị này đại biểu chi gian thương lượng hào. Ha ha ha, thật không nghĩ tới a, người nhìn chúng tiểu ái nhân cư nhiên thật sự có chút tài năng. Bất quá cũng muốn quái mấy người kia quá ngu xuẩn, cư nhiên dễ dàng như vậy liền rơi vào bẫy dập đi. Nghe được tần phi thương hồi báo, tần chấn không cấm cười ra tiếng tới, chủ yếu vẫn là bởi vì Trung Viễn Thanh kế hoạch thiết kế thực hào. Nghĩ đến sau lại Trung Viễn Thanh cùng Khang Phùng kẻ sướng người họa. đem đính hôn hạng mục công việc đều đính không sai biệt lắm thời điểm. Trung Kiệt kia khó coi đến cực điểm sắc mặt khi, Tần Phi Tương nhịn không được nhếch môi nở nụ cười. Em ấy vẫn luôn là lợi hại như vậy. Như vậy xuất sắc, Tần Chấn vừa thấy đến nhà mình nhi tử lộ ra kia phó xuẩn đến mức tận cùng khuôn mặt tươi cười. Liền cảm thấy cả người nổi lên một tầng nổi da gà. Thận Hoàng, được rồi, đừng quang ở nơi đó cười ngây ngô. Ta phía trước cùng ngươi đề nghị, cho các ngươi chạy nhanh kết hôn chuyện này. Ngươi nói cho Trung Viễn Thanh sao? Nếu hắn như vậy thông minh, vạn nhất có một ngày chướng mắt ngươi, tưởng đạp rớt ngươi, ngươi cho rằng hoàn toàn dấu hiệu nhân ra liền có thể kê cao gối mà ngủ sao? Kết hôn, vừa nghe đến Tần Chấn nói, Tần Phi Tương lập tức hít hà một hơi. Lúc sau phát sinh như vậy nhiều chuyện, hắn sao có thể đều nhớ rõ? Huống chi chuyện này nghe đi lên như vậy không thể tưởng tượng như vậy đột ngột. Hắn cũng ngượng ngùng hướng Trung Viễn Thanh nhắc tới a. Tần Chấn vừa thấy đến hắn kia biểu tình liền biết, nhà mình cái này xuẩn nhi tử khẳng định không có lá gan cùng Trung Viễn Thanh nói. Thật là đủ bồn, hiện tại loại này thời đại, chỉ có ra mặt dày nhân tài có thể có tức phụ hảo sao? Liền tính hoàn toàn dấu hiệu lại như thế nào? Cho nên, đụng tới thích người, không quan tâm 3721, trước đoạt lại ra lại nói. Xem ra, chuyện này vẫn là yêu cầu ta như vậy cao thủ ra ngựa a. Nghĩ đến đây, chỉ thấy trong màn hình Tần Chấn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi. Thập phần nghiêm túc nhìn Tần Phi Tương, cho dù là cách vài năm ánh sáng năm khoảng cách, Tần Phi Tương tự hồ cũng có thể từ hắn trên người cảm nhận được cái loại này đế quốc nguyên soái khí chàng cùng lực áp bách. Sau đó Tần Chấn chậm rãi mở miệng. Ta mệnh lệnh con, năm nay kỳ nghỉ, liền tính không thể kết hôn, cũng nhất định phải đính hôn, ân, nhất định phải đem hắn đưa tới nhà của chúng ta, làm ta và ba ba con thấy mặt một lần, có nghe thấy không, đây là mệnh lệnh, Tần Phi Tương thật là không nghĩ tới, nhà mình phụ thân cư nhiên sẽ dùng quân sự thượng mệnh lệnh tới áp bách chính mình. Chính là, nói cách khác, nếu thật sự có thể cùng Trung Viễn Thanh kết hôn. Cho dù là đính hôn nói, Tần Phi Tương cầm lòng không đậu bắt đầu não bổ mặt khác không hôn sau. Hạnh phúc sinh hoạt ở bên nhau đoạn ngắn lên, anh ngây ngô cười cái gì? Trung Viễn Thanh rửa mặt hảo lúc sau vừa đi ra tới. Liền nhìn đến Tần Phi Tương vẻ mặt hạnh phúc ngây ngô cười bộ dáng. Không cấm tò mò hỏi, như thế nào một cái hai cái đều nhận định ta là ngốc? Nếu như vậy, ta lần này nhất định phải nói động Trung Viễn Thanh đáp ứng cùng ta đính hôn. Trung Viễn Thanh đang ở trà lau tóc, bỗng nhiên trên tay một nhẹ, nguyên lai Tần Phi Tương kết quả hắn khăn lông, sau đó hết sức ôn nhu vì hắn trà lau trên tóc bọt nước. Nếu Tần Phi Tương như thế chủ động phục vụ, Trung Viễn Thanh cũng nhạc ngồi ở chỗ kia hưởng thụ, lại nói tiếp, Tần Phi Tương ở chiếu cố người này một phương diện. Đích xác có vài phần thiên phú, ít nhất Trung Viễn Thanh bị hắn như vậy hầu hạ chính là có chút tiểu thoải mái. Thậm chí có chút mơ màng sắp ngủ, mệt mỏi sao, nhìn đến Trung Viễn Thanh nhắm mắt lại, Tần Phi Tương ôn nhu hỏi, Trung Viễn Thanh nhắm mắt lại, sau đó gật gật đầu, hôm nay trải qua thật sự là quá xuất sắc, tham dự như vậy lớn lên một bộ diễn, đương nhiên là có chút mệt mỏi, ai? Tôi thật hâm mộ anh, làm nhân chứng, chỉ là ngồi ở chỗ kia là được. Tần Phi Tương nghe được Trung Viễn Thanh nói, không cấm cười lắc đầu, tùy cơ đưa ra chính mình nghi vấn. Bất quá, em thật sự tính toán làm cho bọn họ đính hôn sao? Cứ như vậy nói, chẳng phải là muốn cho bọn họ hai cái trở lại Trung gia. Tôi chính là như vậy ý tứ a. Trung Viễn Thanh mở to mắt, tôi suy nghĩ cẩn thận. Giọng điệu trăm phương nghìn kế ngăn trở, kết quả còn không được như mong muốn, chỉ bằng thoải mái hào phóng làm cho bọn họ tiến vào. Chờ vào Trung gia lúc sau, bọn họ liền sẽ phát hiện, Trung gia cũng không phải là bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy. Ngữ khí làm cho bọn họ ở trong tối chúng ta ở ngoài chỗ sáng. Không bằng tất cả mọi người đều ở minh, đao thật thật đoạt thi viết, nghe được Trung Viễn Thanh nói. Tần Phi Tương nhịn không được khẽ cười một tiếng. Ngươi luôn là loại tính cách này. Ngươi, Tần Phi Tương nói đến một nửa, lại bỗng nhiên không biết nên nói như thế nào tương đối thích hợp. Rốt cuộc đột nhiên đưa ra đính hôn nói. Thật là quá đột ngột, Trung Viễn Thanh có chút nghi hoặc quay đầu nhìn về phía Tần Phi Tương. Anh rốt cuộc có chuyện gì? Anh cũng không phải là cái loại này cọ tới cọ lui người. Có việc liền nói, nghẹn ở nơi đó tôi nhìn đều phiền. Chúng ta đính hôn đi. Kết quả, Trung Viễn Thanh vừa dứt lời. Tần Phi Tương liền không đầu không đuôi toát ra như vậy một câu. Trung Viễn Thanh, Tần Phi Tương nhìn đến Trung Viễn Thanh chỉ là mở to hai mắt nhìn chính mình. Còn tưởng rằng hắn không có nghe rõ. Lại lấy hết can đảm, lớn tiếng nói, anh nói, chúng ta cũng đính hôn đi. Trung Viễn Thanh hít hà một hơi, Tần Phi Tương thấy hắn vẫn là không có hồi phục, nhịn không được lại lần nữa lớn tiếng nói. Chúng ta đính, tôi nghe rồi. Anh nói lớn tiếng như vậy âm, chẳng lẽ là hy vọng toàn giáo đều nghe thấy sao? Trung Viễn Thanh lập tức mở miệng đánh gãy Tần Phi Tương lớn tiếng như vậy âm thông báo. Thật là muốn chết a, lớn tiếng như vậy âm, chẳng lẽ là đem chính mình trở thành kẻ điếc sao? Tần Phi Tương bị Trung Viễn Thanh như vậy vừa nói, lập tức ngoan ngoãn cúi đầu, lắp bắp hỏi, kia, vậy ý em thế nào? Tôi làm sao biết, phiền đã chết. Trung Viễn Thanh bỗng nhiên thập phần bực bội đứng lên, toàn thân trên dưới chỉ là vây quanh một cái khăn tắm. Liền ở nơi đó nện bước hoảng loạn qua lại đi lại. Sau đó một bàn tay còn làm như cây quạt, ở chính mình trước mặt phe phẩy. Anh nói, như thế nào đột nhiên nói loại này lời nói. Thật là phiền đã chết a. Tần Phi Tương nghe được Trung Viễn Thanh nói. Còn tưởng rằng Trung Viễn Thanh là không đồng ý, trong lòng lập tức lạnh nửa thanh. Đúng lúc này, Trung Viễn Thanh vừa vặn quay đầu, nhìn đến Tần Phi Tương gục xuống đầu bộ dáng. Tựa hồ còn có thể nhìn đến thân thể mặt sau đuôi to cũng rũ xuống tới. Nhìn đến như thế ủ rũ cục đuôi Tần Phi Tương, Trung Viễn Thanh đột nhiên tâm tình càng không hảo. Tiến lên một bước, không chút do dự nâng lên chân liền đá đến Tần Phi Tương trên người. Tần Phi Tương không chút nào bố trí phòng vệ, cho nên bị hắn đá hướng bên cạnh một oai. Ngẩng đầu, vẻ mặt mê hoặc nhìn hắn. Tôi nói không đồng ý sao? Anh như vậy khổ sở biểu tình là muốn cho ta nhìn càng phiền sao? Thật là quá chán ghét. Anh như thế nào như vậy đột nhiên? Phiền đã chết, tôi đáp ứng là được. Anh không chuẩn lại cho ta lộ ra cái loại này ủ rũ cục đuôi biểu tình. Nghe thấy được không có? Tần Phi Tương ngốc ngốc nghe Trung Viễn Thanh đem lời nói giống xong. Sau đó nhìn đến Trung Viễn Thanh trắng nõn bên tai chỗ đột nhiên toát ra đỏ ửng. Lập tức minh bạch lại đây. Tay chân cùng sử dụng bò dậy. Không chút do dự bổ nhào vào Trung Viễn Thanh trên người. Liếm mặt nói, anh nghe được. Em nói cái gì anh đều nghe. Thật là cái đại bạch si. Vì thế, ở như vậy mấy nhà vui mừng mấy nhà sầu có không đồng ý nghĩa đính hôn trong kế hoạch. Trung Viễn Thanh cùng Tần Phi Tương bọn họ cũng sắp nghênh đón quân giáo sinh nhai chung cái thứ nhất kỳ nghỉ. Chẳng qua, đối với Trung Viễn Thanh bọn họ tới nói, kỳ nghỉ lại một loại khác ý nghĩa thượng bắt đầu. Cách chương.